Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 292, cùng Sune tái chiến ước hẹn. Như vậy, lại qua một tháng thời gian, Hyuga Yoru liền tại phủ Daimyo công chúa tẩm điện, còn có Konoha Hyuga tộc trưởng khuê phòng xuyên tới xuyên lui, ôm Sune chiến đấu ôm Kaguya đi ngủ. Trong đó thuận tiện bồi bối Kusinai, trêu đùa một chút Uchiha Mikoto, bận tối mày tối mặt, có ốc sen trợ giúp, hắn xem như là đem thời gian quản lý làm đến cực hạn. Nếu không phải nghịch hướng thông linh có hạn chế, hắn hận không thể tại Kusinai còn có Uchiha Mikoto khuê phòng đều lưu một cái ốc sen chia rẽ thân. Thể, Jiraiya lão sư tình báo truyền đến, ngày này. Mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên, Hyuga Yoru bỗng nhiên đối Sune nói, hai người bọn họ một tháng này giao lưu địa điểm trên cơ bản không phải giường chính là bể tắm. Yoru dùng thời gian dài thế đứng báo thù, hắn thu thập tình báo vẫn là như vậy kịp thời. Sune trần chuồng dựa vào trên người hắn vẽ vòng tròn, đúng rồi, liền ta cũng không biết làm sao liên hệ hắn, ngươi làm như thế nào? Ta, Yoru cười ha ha, đương nhiên là thông qua nhà xuất bản. Nhà xuất bản, Sune bừng tỉnh đại ngộ, người cùng hắn ước định thông tin phương thức A. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, nói, hắn mỗi một bản Icha Icha Paradise xuất bản đều sẽ cho hắn tác giả này gửi một phần nguyên bản. Lưu niệm, nhà xuất bản liền tại phía trên kia đem ta thêm mật văn in vào. Vậy hắn cho tình báo nói cái gì? Sune hỏi, Yoru suy nghĩ một chút, nói, hắn phía trước muốn ẩn núp vào làng cát, nhưng còn không có theo bọn họ cái kia hẻm núi đi vào. Liền bị làng cát ám bộ bao vây, phí đi một phen công phu mới thoát thân. Sune nhíu nhíu mày lại, liền Jiraiya đều ẩn núp không đi vào. Ngươi định làm gì? Ta đoán làng cát mặt đất hạt cát bên trong cất giấu dùng để cảm giác hạt sát, cho nên mới có thể nhanh như vậy phát hiện. Yoru nói, cũng là Jiraiya lão sư không nguyện ý giết người. Không phải vậy muốn ẩn núp đi vào là rất đơn giản sự tình. Gián điệp đều là làm như vậy. Sune trầm mặc xuống, nói, giết chết một cái làng cát ninja, sau đó đóng giả thân phận của hắn đi vào. Hyuga Yoru gật đầu. Sune thở dài, không có lại hỏi cái gì. Chỉ là nói, người tính toán lúc nào xuất phát. Ngày mai đi, Yoru vuốt ve nàng trơn nhẵn da thịt. Nói, người đến lúc đó lưu một cái ảnh phân thân tại phủ Daimyo. Sau đó liền có thể cùng đi với ta. Sune nhẹ gật đầu. Ta cùng đi với ngươi. Nàng đối với Hyuga Yoru một mình ám sát Kazekick đệ tam chuyện này, vẫn là rất không có lòng tin. Cho nên nhất định muốn theo tới. Nếu như ở trong thôn ám sát Kage đơn giản, như vậy các làng ninja lớn Kage không biết đổi bao nhiêu gốc dạ. Hyuga Yoru tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Tựa như nguyên tắc Jiraiya chui vào vũ quốc đồng dạng. Tại đối phương sân nhà thực lực suy yếu 3 phần, đối phương thì cường 3 phần. Dù cho thực lực tương đương cũng sẽ thua. Đến mức Sasori ám sát, cái kia có thể là bởi vì cùng thôn ninja hạ độc, cho nên độ khó hệ số giảm xuống quá nhiều. Chui vào phong quốc làng cát cũng không phải cái đơn giản nhiệm vụ. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hyuga, Yoru hai tay phẳng phất tự mang hướng dẫn, có thể chuẩn xác tìm kiếm được ngọn núi cùng đáy cốc. Người có hết hay không? Sune hai cái tay ngọc nắm chặt hắn lỗ tai, nhưng mình lại ngẩng cái cổ bỗng nhiên kêu một tiếng. Chấm ngoặc kép, Yoru thò đầu hôn lên môi của nàng. Một đêm trôi qua, người xác định hiện tại là thể xác tinh thần khỏe mạnh trạng thái. Sune co quắp tại Hyuga Yoru trên thân. Ta không có vấn đề. Yoru ôm nàng thắt lưng một cái đánh rất. Ngồi dậy, tại sao có thể như vậy? Người không bình thường. Chấm ngoặc kép, Sune cảm thấy cái này vượt ra khỏi nàng thường thức nhận biết. Sune đại nhân. Chủ nhân có thể tùy thời hấp thu tự nhiên năng lượng bổ sung thể lực. Đúng lúc này, Ốc sên nhuyễn manh thân thể bỗng nhiên theo dưới giường ló ra. Tùy thời hấp thu tự nhiên năng lượng, bổ sung thể lực. Sunet nhìn hướng ốc sên, cũng không đoái hoài tới nàng tại sao là theo dưới giường chui ra ngoài. Là chuyện gì xảy ra? Ốc sên xúc tu lung lay. Chủ nhân hấp thu tự nhiên năng lượng phía trước cần 5 phút đồng hồ bất động. Cho nên có lúc các ngươi sẽ thay cái tư thế. Chấm ngoặc kép. Hả? Sunet quay người nắm chặt Yoru lỗ tai. Tốt, ta còn tưởng rằng mỗi lần như thế đều là ngươi không được. Còn rất hưng phấn, nguyên lai ngươi tại lén lút khôi phục. Gian lận có ý tứ sao? Này làm sao có thể gọi gian lận? Hyuga Yoru không chút nào xấu hổ đem tay của nàng theo chính mình trên lỗ tai lấy ra. Cái kia vốn là chính là năng lực của ta. Vì cái gì không thể dùng? Yoru, Sunet chống nạnh ưỡn ngực. Cứ thế mà cho tức giận cười. Loại sự tình này đều nói. Không phải thời gian càng ngày càng tốt. Cần thiết hành hạ như thế ta sao? Có, Yoru rất khẳng định nhẹ gật đầu. Xuyên qua nàng chống nạnh cánh tay ngọc ôm nàng. Cái này quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm. Buồn chán, chấm ngoặc kép, Sunet liếc mắt, thời gian lâu dài không có ý tứ. Nhà gái sẽ chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm kết thúc. Thật sao? Hyuga Yoru kinh ngạc nhìn nàng. Vậy ngươi vì cái gì còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng? Sunet đỏ mặt lên, đưa tay bóp cổ của hắn. Ai cho ngươi mỗi lần đều như vậy? Chấm ngoặc kép, như vậy cái gì? Yoru hôn một cái nàng. Bóp mờ u bàn tay. Sunet rút tay trở về. Chúng ta cần lại nhất quyết thắng bại. Không cho phép ngươi lén lút khôi phục. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta không khôi phục liền sẽ thua. Yoru cười lạnh. Sunet sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn 128 loại thủ pháp đấm bóp. Không được, chúng ta không thể so sánh người nào trước đến. Hẳn là so, chấm ngoặc kép, con mắt của nàng chuyển vòng, liền so ngươi đến phía trước, ta có thể hay không cầu xin tha thứ, tốt, so, hai người nhìn nhau ôm ngực, từng người cười lạnh, Hyuga Yoru nghĩ là, Sunet một tháng này không biết cầu xin tha thứ bao nhiêu lần, để nàng cầu xin tha thứ còn không đơn giản, Sunet nghĩ là, chỉ cần nhẫn đi qua chính là trời cao biển rộng. Cũng không tin nữ nhân ở loại sự tình này bên trên sẽ thua. Ốc sên xúc tu nhìn xem bên này. Lại nhìn xem bên kia. Hào hứng giặt rào bộ dạng. Nàng đột nhiên tại nhàm chán vĩnh sinh bên trong phát hiện sinh hoạt niềm vui thú. Shizun, người mang theo Ton Tần cùng ta ảnh phân thân lưu tại phủ Daimyo. Có cái gì tình huống liền nói cho ốc sên. Nàng sẽ thông báo ta. Hai người tại trên giường ôm nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó mới thần thanh khí sảng rời giường. Hyuga Yoru nhìn trước mắt cái này 10 tuổi tả hữu tiểu la lị. Ngồi xổm người xuống lộ ra một cái thân thiết nụ cười ấm áp. Người chính là gian tiền bối chất nữ sao? A, chấm ngoặc kép. Kết quả Kato Shizun nhanh như chớp trốn đến Sunet sau lưng. Ôm nàng bắp đùi lộ ra cái đầu nhỏ. Sunet đại nhân nói ngươi là đại phôi đản, không thể nói chuyện cùng ngươi. Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, phốc, Sunet che môi đỏ, buồn cười. Sunet, ngươi nói với nàng cái gì? Yoru mí mắt rượt một cái. Sunet cuối cùng cười ha ha, ta mấy năm này một mực nói cho nàng. Có cái kêu Hyuga Yoru người thoạt nhìn rất đẹp trai, nhưng kỳ thật là cái xấu thúc thúc. Hyuga Yoru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong bình bị hại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.